Siêu cấp cưng chiều, chương 662, thành viên nòng cốt có người tên K, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không nghe nói đến phụ trách của 8 tổ lớn có phụ nữ ơn nữa, toàn lính đánh thuế của hội quốc tế đều là đàn ông. Thông tin về K là Deco toán lính đánh thuế cung cấp, vô cùng thần bí. Nửa tiếng sau, Lê Tiếu và Thương Úc rời khỏi ám đường. Lê Tiếu lựa chọn rời ngày thực hiện mục sát hạch thứ 3. Trực thăng đến sân trời biệt thự, khi cánh quạt bắt đầu giảm tốc, Lê Tiếu tháo tai nghe chống ồn, nghiêng đầu hỏi. 4 đường chủ ám đường đều là người của hội quốc tế. Thành phố Chaimen, Lê Tiếu thở dài, quả nhiên không ngoài dự đoán. Vân Lệ không phải người kích động thiếu suy nghĩ, dù có nhận giao dịch của Thẩm Thanh Dã, cũng không đến mức để mình rơi vào nguy hiểm. Chắc chắn anh ta phải sắp xếp từng bước một mới có thể hành động. Nhưng lần này anh ta lại một mình ra trận. Không dẫn theo thành viên lính đánh thuê. Anh ta không phải người ngu như vậy. Nếu là Vân Lệ, cô sẽ làm gì? Lúc này, Thành Mạch gõ Enter, ngẩng đầu nói. Mã email của điện thoại truyền tiếp cuộc gọi xuất hiện lần cuối ở khách sạn Imperial thành phố Chaimen. 7 ngày trước đã tắt định vị, không trả được tung. Tích, Thương Úc vuốt đầu ngón tay, đôi mắt nhìn cô sâu xa. Giải rác trong tâm tổ lớn, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình. Cách chương.